Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn muội mụ biểu tình ấy nấy, Lư Quảng Nghĩa dừng lại bước chân, nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đại ca sẽ làm ra quyết định như vậy, cũng không phải bởi vì ngươi, ngươi không cần cảm giác có gánh nặng, chính là, không có gì chính là... Cho dù ngươi không chủ động nhắc tới cùng đại ca việc đổi phòng, Bùi gia bên kia cũng sẽ đề ra. Các nàng đã sớm đã tính toán hảo, nhà ta là cái dạng tình huống gì, Bùi gia đã sớm biết. Chúng ta lúc trước khi đính hôn vẫn chưa làm bất luận chuyện gì giấu giếm, bao gồm lúc trước quyết định xây 2 gian phòng gạch mộc cho chúng ta làm tân phòng. Thời điểm đính hôn cũng đã nói, Bùi gia cũng không có bất luận dị nghị gì. Chúng ta mới định ra việc hôn nhân này. Ca vẫn là câu nói kia. Nếu không muốn, vì cái gì không sớm đề ra. Cố tình bây hạ xính mới đòi hỏi. Chiếu như vậy xem ra, nhà đại tẩu xác thật làm việc có chút không đạo nghĩa. Nếu trước đó đã nói tốt, như thế nào lâm thời liền muốn thay đổi. Còn vào thời điểm như vậy, ngươi tìm ta có việc. Hàn Tiến đánh vỡ không gian yên tĩnh, nếu là vì chuyện bằng hữu của nàng đó, còn phải từ từ, chuyện này không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt. Lư Kiều Nguyệt tức khắc bừng tỉnh lại đây, có chút do dự mà nhìn Hàn Tiến, nhỏ giọng nói, Tiến tử thúc, chuyện này có phải hay không khiến ngươi thực khó xử? Hàn Tiến ánh mắt lóe lóe, như thế nào lại nói như vậy? Như cũ vẫn là trước đưa Lư Quảng Trí đi sòng bạc. Bởi vì Lư Quảng Trí biết đại tỷ vì việc của Quế Nha tỷ cầu Tiến tử thúc giúp, cho nên vẫn chưa hoài nghi tỷ tỷ vì cái gì lại tới tìm Tiến tử thúc. Chờ Tiến đi Lư Quảng Trí, Hàn Tiến đánh xe ngựa ra ngoài trấn, tìm một chỗ hẻo lánh ngừng lại. Hắn cũng không có nói cái gì, vẫn là giống lần trước, vào trong xe ngựa. Ngồi ở bên cạnh Lư Kiều Nguyệt, nàng rũ đầu, nắm chặt làn váy chính mình, một cử động cũng không dám, có lẽ cũng không phải do ai sai, chỉ có thể nói là do vận mệnh trêu người. Cho nên nói, Nguyệt Nhi, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Bùi gia bên kia nếu vẫn luôn không có động tĩnh, có thể thấy được đối với việc hôn nhân này cũng không có muốn vãn hồi. Cứ như vậy đi, ta chúc nàng về sau càng hạnh phúc, gả một người so với ta càng tốt hơn. Lư Quảng Nghĩa hít sâu một hơi, nói, Lư Kiều Nguyệt trong lòng im lặng, cũng không biết Bùi gia bên kia là nghĩ như thế nào. Đại ca tốt như vậy, hy vọng đại tẩu sẽ không bởi vì bỏ lỡ đại ca mà cảm thấy hối hận. Mai Thị cùng Lư Minh Hải sau khi nghe xong về Hàn Thực, trong lòng im lặng, liên tục cảm thán nói trần bà tử lương tâm đen tối. Vì chút bạc, thế nhưng đẩy thân cháu gái vào hố lửa. Chỉ là rốt cuộc là chuyện nhà người khác, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Không nghĩ tới, trên đời này khó xử nhất chính là gia sự. Có thể nghe ra hắn ở nhà tình cảnh không tốt. Hắn khẳng định là khó xử, nhưng hắn vì nàng, lại đáp ứng xuống. Lư Kiều Nguyệt tâm loạn như ma, ở nhà ngây người một ngày, thật sự nhịn không được, liền đi tìm Hàn Tiến. Nàng tự nhiên là ở ngoài thôn tìm được Hàn Tiến, có một số việc tựa hồ bất chi bất giác, hắn liền xâm nhập sinh hoạt của chính mình. Rõ ràng chính mình ra cửa không tiện, lại luôn là có thể rất dễ dàng tìm được hắn. Tới rồi lúc này, Lư Kiều Nguyệt cũng không nhịn được hoài nghi lên. Hắn mỗi ngày không ngại cực khổ đón đưa đệ đệ, thật là bởi vì tiện đường sao? Nhưng thật ra Mai Thị nói hai câu, nói có thể hay không nhờ Hàn Tiến hỗ trợ đem việc này hóa giải đi. Lư Minh Hải ngăn trở nàng, nói chuyện này nếu là không từ gốc gác giải quyết, hóa giải như thế nào đều là vô dụng. Hàn Tiến chỉ là đường đệ, cũng không thể ngăn cản nhân gia cưới vợ, cũng không biết nhúng tay vào có thể có rắc rối gì không. Việc này dù sao chính là kẻ muốn cho người muốn nhận không phải sao. cũng xác thật là đạo lý này, Mai thị cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói Trần gia tạo nghiệt, lại nói hai vợ chồng Trần Thiết căn vô dụng. Nói tới đây, Lư Minh Hải nhưng thật ra cảnh tỉnh được Lư Kiều Nguyệt. Đúng vậy, vì an nguy của Quế Nha, nàng cứng rắn cầu hắn hỗ trợ, lại hoàn toàn không có băn khoăn đến tình cảnh của hắn. Hắn cũng nói việc này không dễ làm, nhưng khi đó nàng thế nhưng hoàn toàn không có nghe đi vào. Tựa hồ cảm thấy hắn là cái người có bản lĩnh, liền nhất định có thể có biện pháp. Lư Kiều Nguyệt vốn đang muốn khuyên đại ca hai câu, sau khi biết nguyên nhân, cũng không biết có nên khuyên đại ca đem đại tẩu cưới trở về nữa không. Nàng thậm chí liên tưởng rất nhiều. Đời trước nàng thấy đại tẩu luôn là cùng đại ca giận dỗi. Tổng cảm thấy nguyên nhân là do chính mình, bởi vì đại ca luôn là che chở nàng, muốn trợ cấp nàng mới có thể khiến đại tẩu luôn là cùng đại ca cãi nhau. Hiện giờ nghĩ đến, giống như tựa hồ cũng không hẳn là như thế này. Đời trước trong nhà không phân ra, thật vất vả kiếm chút tiền bạc, đều phải giao cho công chung cho tiểu cô chữa bệnh. Có chút lợi nhuận, người trong nhà lại luôn vì nàng sống không tốt, muốn trợ cấp nàng một chút. Nhà chồng như thế, nhà mẹ đẻ bên kia lại là không bớt lo, luôn là sau lưng xúi dục đại tẩu cùng nhà chồng tranh đoạt nên mới ra tràng diện như đời trước. Nhưng này rốt cuộc là do ai sai? Khẳng định là thực khó xử đi, đều là ta không tốt. Thế nhưng không suy xét đến tình cảnh của ngươi. Hắn lộ ra một tia biểu tình mịt mờ, quả nhiên làm nàng hiểu lầm. Lư Kiều Nguyệt càng thêm áy náy, nhưng lại nói không nên lời không để Hàn Tiến làm việc này nói. Rốt cuộc việc này liên quan đến mạng người. Hàn Tiến cảm giác trong lòng một trận tê tê ngứa, mỗi lần nhìn thấy nàng dùng cặp mắt thủy linh linh nhìn chính mình, hắn luôn là muốn tiến lên sờ một chút. Vì cái gì trên đời lại có đôi mắt đẹp như thế, làm người thấy hiếm lạ yêu thích. Lư Kiều Nguyệt co rúm lại một chút, nhưng bởi vì thùng xe quá hẹp, Hàn Tiến thân mình lại quá lớn, thế nhưng không thể né tránh. Cách chương